Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chống lại kim thân. Bởi vậy, hắn quả đoán lựa chọn công kích Đồng Hạo mọi người. Lấy lúc trước Tiêu Nhiên không tiếc một người đối mặt hơn 300 võ giả vây công cũng phải cứu những người kia đến xem. Những người này ở Tiêu Nhiên trong lòng khẳng định nắm giữ vô cùng vị trí trọng yếu. Bởi vậy, lựa chọn công kích bọn họ, hắn chắc chắn Tiêu Nhiên nhất định sẽ qua đỡ đòn đánh này. Mà điều này cũng gián tiếp đạt đến hắn mục đích. Nếu như Tiêu Nhiên không đi gắng đón đỡ đòn đánh này, này tại đây uy lực khủng bố một đạo đao mang công kích đến, Đồng Hạo đám người khẳng định cơ bản đều không mệnh. Mà đây cũng là giải hắn nhất khẩu ác khí. Có thể đem Tiêu Nhiên bên người những người kia giết chết. Có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên nổi giận biểu hiện, hắn sẽ cảm thấy rất lợi hại thoải mái. Còn Tiêu Nhiên nổi giận sau khi có thể hay không giết chính mình, điểm ấy hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn trên thân không thể chỉ cái này một đạo ngọc phù làm sao tay. Khi hắn giảng ngọc phù ném đi trong nháy mắt, Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời triệt để âm trầm lại. Nhìn về phía Văn Ba trong ánh mắt nhất thời tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Nhưng cũng không có lựa chọn tiếp tục qua công kích Văn Ba. Mà chính là thật dựa theo Văn Ba lúc trước suy nghĩ. Bỗng nhiên thay đổi công kích phương hướng. Đi tới Đồng Hạo mọi người ở ngay phía trước. Trực diện này đạo đã đạt đến dài 5 trượng ngắn cao 2 trượng chống trời cự kiếm. Tiêu Nhiên ca ca. Tiêu Nhiên. Cẩn thận. Uy. Người muốn chết sao? Một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Đồng Hạo mọi người này tràn ngập thân thiết thanh âm. Để Tiêu Nhiên trong lòng ấm áp. Đồng thời để hắn nhìn về phía Văn Ba ánh mắt cũng càng thêm tràn ngập trắng trợn không kiêng dè sát. Ý, nếu là ánh mắt có thể giết người. Lúc này Văn Ba đã sớm bị Tiêu Nhiên không biết rõ dùng ánh mắt giết chết bao nhiêu lần. Văn Ba hành động này, xem như là triệt để chạm được Tiêu Nhiên nghịch lân. Lúc này ở Tiêu Nhiên trong mắt, cái này Văn Ba đã là một kẻ đã chết. Chỉ là hiện ở Tiêu Nhiên không có cách nào qua quản hắn. Trước mặt cái này đạo kim thân cảnh giới cao thủ toàn lực nhất kích, cho Tiêu Nhiên áp lực cực lớn. Nếu là không mau mau hóa giải điểm, e sợ vẫn đúng là sẽ tạo thành nhất định phiền phức. Đặc biệt phía sau còn có Đồng Hạo mọi người lưu giữ ở. Điều này làm cho Tiêu Nhiên đường lui triệt để cho phá hỏng. Một khi Tiêu Nhiên lùi lại một điểm, khẳng định sẽ lan đến gần Đồng Hạo mọi người. Tuy nhiên bọn họ tu vi đã rất cường hãn. Thế nhưng theo Tiêu Nhiên không giống. Đang đối mặt tương đương với kim thân cao thủ toàn lực nhất kích ngọc phù công kích đến. Tiêu Nhiên có thể miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Nhưng nếu là Đồng Hạo mọi người gặp gỡ, tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện. Vù, khủng bố sóng linh khí. Trong nháy mắt từ đằng xa hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở bao phủ tới. Chỉ là thời gian nháy mắt. Này đạo hoàn toàn do chân nguyên hỗn tạp thiên địa linh khí ngưng tụ thành cự đại đao mang liền tới. Đến Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Cũng ầm ầm hạ xuống. Càn quấy kình phong hướng về bốn phía thổi. Đem bốn phía những người kia quần áo toàn bộ thổi bay phần phật. Ở hai bên những người nam chiêm bộ châu võ giả sớm ở Văn Ba công kích thuận tiện. Liền hướng về hai bên thối lui. Sợ bị tai bay vạ gió. Vô số người ánh mắt. Cũng rơi ở Tiêu Nhiên, rơi ở cái này dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ kim thân cao thủ toàn lực nhất kích võ giả trên thân. Những người này trong ánh mắt, hoặc để lộ ra kinh ngạc, hoặc che giấu khó có thể tin, là cười trên sự đau khổ của người khác trào phúng. Trào phúng Tiêu Nhiên như vậy điếc không sợ súng, dám mưu toan qua ngăn cản kim thân cao thủ toàn lực nhất kích. Bọn họ đã có thể dự kiến Tiêu Nhiên tiếp đó sẽ rơi vào làm sao xuống sân. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người tầng tầng thở ra một hơi. Nhìn về phía Đồng Hạo mọi người ánh mắt càng thêm không quen bởi vì Đồng Hạo mọi người. Bọn họ cái đội ngũ này. Tại đây một lần có thể nói là tổn thất nặng nề. Thực lực trực tiếp ngã xuống sắp tới 3/1. Rốt cục, ở vô số người căng thẳng. Chờ mong trong ánh mắt. Cự đại đao mang ầm ầm chém xuống, mà phía dưới Tiêu Nhiên cũng mới miễn cưỡng thẳng vững vàng cước bộ. Phía sau liền quan hệ phòng ngự cũng chưa kịp mở ra. Cũng chỉ có thể vội vàng nghênh tiếp lần này công kích. Xèo, xèo, xèo. Từng trận anh anh tiếng súng vang lên. Nương theo từng trận tiếng xé gió. Mọi người đột nhiên phát hiện Tiêu Nhiên trước mặt. Vô cùng đột ngột thêm ra một tầng lít nhà lít nhít hắc ảnh. Nhìn kỹ, những hắc ảnh này dĩ nhiên tất cả đều là một đạo đạo lít nhà lít nhít thương ảnh tạo thành. Những cây súng này ảnh lớn nhỏ không một, trước sau không một, thậm chí ngay cả uy lực cũng bất tận tượng đồng. Nhưng bọn họ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là đồng thời hướng về đỉnh đầu ầm ầm ép xuống cự đại đao mang nghênh đón. Xì, xì, từng trận vang trầm tiếng vang lên. Tiêu Nhiên sử dụng tới đến thương ảnh mới vừa cùng đạo kiếm quang kia tiếp xúc được đồng thời. Liền trực tiếp hóa thành hư huyễn bọt biển biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ là một nói. Quả thực lại như là binh bại như núi đổ đồng dạng. Mặc cho Tiêu Nhiên sử dụng tới vô số đạo lít nha lít nhít cứng rắn. Nhưng ở này đạo khủng bố đao mang trước mặt. Tất cả đều kiên trì không được ngàn phần chi nhất tức thời gian. Liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, đối với Nam Chiêm Bộ Châu những người kia tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Cho tới nay đều là Tiêu Nhiên nghiền ép bọn họ đánh. Hiện ở cuối cùng là đi ra một cái có thể thu thập Tiêu Nhiên. Chỉ cần có thể đem Tiêu Nhiên giết chết. Này còn lại những người kia. Tất cả đều vô cùng đơn giản liền có thể bị giải quyết hết. Chỉ là, trên mặt bọn họ hưng phấn kích động ý cười còn chưa có xuất hiện bao lâu. Liền trực tiếp đọng lại. Ở trong mắt bọn họ, hầu như hiện nghiêng về một phía trạng thái đầy trời thương ảnh. Dĩ nhiên không biết rõ tại sao. Đột nhiên xuất hiện theo đao mang tình trạng giằng co. Cứ việc vẫn nằm ở yếu ớt thế yếu. Nhưng đao mang lúc này chính đang không ngừng giảm bớt uy lực. Nếu là lâu dài xuống, kết quả cuối cùng hội bất kỳ, còn hoàn toàn là chưa biết đây. Mọi người ở đây run như cầy sấy thời điểm, giữa trường lại phát sinh biến hóa. Này đạo đao mang đã triệt để cùng Tiêu Nhiên trường thương trong tay thực thể tiếp xúc được đồng. Thời, một luồng khủng bố cự lực tập kích lại đây. Dù cho Tiêu Nhiên thân thể đã trải qua vô số lần thối luyện. Tại đây chủng loại giống như thiên địa uy áp đồng dạng khủng bố cự lực bên trong. Vẫn không tự chủ được hướng về phía sau liên tục thối lui. Cái này lùi lại, nhất thời liền xuất hiện vô pháp ngăn chặn xu thế. Liên tiếp hướng về phía sau lùi bát bộ. Tiêu Nhiên thân thể mới miễn cưỡng một lần nữa ổn định lại. Nhưng lúc trước tụ tập lại yếu ớt ưu thế đã hoàn toàn biến mất không gặp. Khủng bố đao mang lần thứ hai lâm thân. Nếu là Tiêu Nhiên không có cách nào mau chóng hóa giải. Chỉ có thể là bị đao mang nhất đao bổ trúng. Không giống nhau. Không chờ bên cạnh những người kia một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiêu Nhiên thân thể đột nhiên lại lần thứ hai hướng về phía sau thối lui. Chỉ là cùng lúc trước bị bước lui tình huống bất đồng. Lần này là Tiêu Nhiên chủ động hướng về phía sau thối lui. Sở hữu tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là một cái hô hấp công phu, dễ dàng cho này cự đại đao mang kéo dài khoảng cách, cho Tiêu Nhiên một lần nữa triển khai không gian. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ thua kém một cái hô hấp thời gian, nhưng đây đối với Tiêu Nhiên tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ thấy Tiêu Nhiên bỗng nhiên ở một chỗ vị trí một lần nữa dừng lại, hai chân bỗng nhiên dịch ra, cho thân thể có thể chịu đựng cự đại trọng lượng bước đệm thời gian. Tiếp theo, trong tay này cái đen nhánh long văn trường thương trên liền tỏa ra nóng rực khí tức. Từng luồng nhạt chân nguyên màu trắng từ Tiêu Nhiên trong cơ thể tuôn ra. Triệt để rót vào long văn thương nội bộ. Cứ thế mà để long văn thương mặt ngoài biến ảo ra một đạo trưởng một trượng. Đủ to chừng miệng chén cự đại trường thương thương ảnh. Thương ảnh xuất hiện vô cùng đột ngột. Đối với trước mặt oanh đến đao mang chém nghiêng xuống càng là có vẻ đột ngột cực kỳ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 684, nhanh công kích hắn A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.